Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373 kết hôn rồi. Còn ra ngoài, hai người này thực sự quá lãng mạn. Trong phòng chỉ có Khưu Duyệt là sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ được Tô Thư Nghỉ và Cố Mặc Ngôn là vợ chồng. Cô ta còn từng chửi chồng Tô Thư Nghỉ là nhân viên dọn vệ sinh của tập đoàn Ngôn Diệu. Là một tên xấu quắc, không thể gặp người khác. Trước đó cô ta nói nhiều lời tổn thương và cay nghiệt với Tô Thư Nghi như vậy. Nhỡ đâu bị Cố Mặc Ngôn biết được. Sợ là Khưu Duyệt cô ta sẽ bị hành cho chỉ còn lại nửa cái mạng mất. Sau này cô ta vẫn nên cun cút cụp đuôi. Trước mặt Tô Thư Nghỉ thì hơn. Trông thấy dáng vẻ xấu hổ của Tô Thư Nghỉ mọi người cũng chỉ đành tản ra. Nghĩ lại thì cũng làm khó cho Tô Thư Nghi rồi. Cô cũng không dám tùy tiện tiết lộ chuyện riêng của Cố Mặc Ngôn. Nếu không cô đã không cần cố tình che giấu thân phận của mình như thế. Nghĩ vậy, mọi người đều tản ra. Sau đó ai làm việc của người nấy. Buổi sáng trôi qua, Tô Thư Nghi cũng đã làm xong phần việc của mình. Cô đứng dậy muốn uống một tách cà phê. Lúc này Hiểu Khiết ngồi bật dậy. Cứ như có chuyện gì đó lớn lắm vậy. Cô ấy hét lên, chạy đến trước mặt Tô Thư Nghi rồi nói. Tô Thư Nghi, chị nhìn Facebook của chị này, đã có 100.000 người theo dõi rồi đấy. Chị nổi tiếng rồi. Tô Thư Nghi ngạc nhiên vô cùng. Chuyện này cũng không phải đùa đâu. Cô vội mở trang Facebook của mình ra. Quả nhiên mọi người đều đang thảo luận về cô. Số lượng người theo dõi cô cũng đang tiếp tục tăng lên. Trên mạng cũng có rất nhiều người đăng bài trên trang Facebook của mình. Quả thật họ đang thảo luận về chuyện giữa Cố Mặc Ngôn và cô. Mợ Cố xuất hiện rồi. Thân tượng của chúng ta cứ thế bị chỉnh phục rồi. Tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh mất thôi. Đừng quan tâm đến tôi. Ngưỡng mộ người phụ nữ đó ghê. Chồng cũng bình thường mà tốt xấu thế không biết. Những lời Cố Mặc Ngôn nói thật sự rất cảm động. Tại sao người phụ nữ bên cạnh anh ấy lại không phải là tôi chứ? Người phụ nữ này, dựa vào đâu mà cô ấy lại cướp mất người tình trong mộng của tôi? Như thế tôi không phục. Tôi ủng hộ người tình trong mộng, kể cả người anh ấy yêu. Tôi yêu cô, Tô Thư Nghi, em yêu anh, Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghi đọc bình luận. Mồ hôi trên trán túa ra. Quả nhiên làm người của công chúng thật không dễ dàng. Tô Thư Nghi cô đã trở thành mục tiêu công kích rồi. Sau này cô ra ngoài thế nào đây? Có ai cầm dao héo với trứng gà ném vào đầu cô không nhỉ? Tô Thư Nghi rất bất lực. Cô vừa định tắt Facebook thì lại đọc được một bình luận. Facebook của người này đã thu hút được sự chú ý của cô. Thế là công khai rồi à? Xem ra Cố Tổng đã quên mất người phụ nữ chết trong vụ hỏa hoạn đó rồi. Tên Facebook của người này là Quay Về Quá Khứ. Tô Thư Nghỉ có ấn tượng về người này. Trước kia Facebook này cũng từng đăng bài về bạn gái cũ của Cố Mặc Ngôn. Tô Thư Nghỉ vô thức cảm thấy người này hơi khác so với những người khác. Cô ấn vào Facebook của Quay Về Quá Khứ. Người này lại follow cô. Nhưng cũng không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Cũng không đăng gì cả. Tô Thư Nghỉ thấy lời nói của người này rất kỳ lạ. Cách chương.